Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cùng đôi bốt da ngắn, cổ tán đinh, chiếc mũ phớt đen cùng các phụ kiện đính đá lấp lánh, cô gái còn lại để thả mái tóc xoăn dài nhuộm màu đỏ rực, mặc áo choàng trắng bằng lông vũ. Bên trong là váy chữ A vàng ánh kim, đơn giản mà tinh tế. Đôi bốt trắng của Christian Louboutin, đặc biệt là một bên tai đeo khuyên đính một chiếc lông vũ trắng muốt, mềm mại tông su tông cùng với chiếc clock màu kem thời thượng. Khi nhìn vào, mọi người đều thấy giá của nó phải lên đến hàng trăm triệu, một cái giá trên trời. Đội bóng rổ vừa hay cũng đang ngồi ở quầy bar. Đội trưởng Minh Chiết nhìn ra cửa thấy hai cô gái, cười nói: "Kia chẳng phải là Trần Băng Di, con gái giám đốc Trần đó sao?" Một người khác chen vào nói: "Là cô gái hay trên khán đài, không ngờ cô ta trông cũng được lắm chứ." Thân hình chữ S rất nóng bỏng, cả bọn cùng phá lên cười. "Đứa con gái cạnh cô ta là ai vậy?" "Chu Tịnh Nhã, cô bạn thân lọ lem của Trần Băng Di." Thiên Kỳ bất ngờ lên tiếng làm mọi người ngạc nhiên. "Sao cậu biết?" Thiên Kỳ không nói gì, anh tập trung pha một ly cocktail. Băng Di và Tịnh Nhã ra quầy gọi đồ uống. Tịnh Nhã chọn một ly nước cam vì cô không uống được rượu. Kể cả khi có là cocktail hoa quả, cô đã từng uống, say bí tỉ làm loạn cả khu phố, đến giờ nghĩ lại vẫn sợ. Bằng gì uống cocktail loại nhẹ, cô ngồi gần quầy pha chế của Thiên Kỳ, vừa uống vừa ngắm anh một cách mê mẩn. Tịnh Nhã ngồi trên chiếc ghế sofa màu đỏ quyến rũ, nhìn DJ chơi nhạc, nhìn đám người thác loạn trên sàn nhảy. Cô không thích nơi chỉ dành cho những kẻ giàu có sống buông thả như ở đây, nhưng vì chiều bạn mà cô phải đến và mặc bộ đồ bó sát hở hang này. Thôi cố chịu một chút, chốc nữa cô lấy cớ ra về là được. Ngồi ngắm Thiên Kỳ chán thì Băng Di lại lân la nói chuyện với Tỉnh Nhã. Không ngắm Thiên Kỳ thì cô lại nói chuyện về anh. Băng Di ba hoa là: "Mình biết tuốt từ sở thích đến sở ghét, điều tra từ số điện thoại đến số giày của Thiên Kỳ." Đang ngồi chém gió bay nhà lầu, sập nhà lá, đổ nhà kho, thấy Tịnh Nhã cứ ngồi ngẩn ngơ như người mất hồn, cô dừng lại, chuyển sang hỏi Tịnh Nhã: "Sao cứ như trên mây thế, nhiều anh nào à?" Nghe câu nói đùa đó, Tịnh Nhã chợt sực tỉnh, cô cũng không nói gì thêm. Bằng gì thấy bạn không nói cũng vẫn cứ hỏi: "Này, hay cậu thích anh Thiên Kỳ của tớ?" "Không được đâu nhá, dù tớ có yêu cậu đến mấy ấy thì cũng không nhường người yêu cho cậu đâu." Tịnh Nhã cười: "Anh ta là người yêu cậu hồi nào mà tớ không biết nhỉ?" Băng Di đỏ mặt tức giận: "Sắp rồi đấy, cậu cứ đợi đấy." Tịnh Nhã biết cô bạn Băng Di của cô lúc tức giận thì sẽ ăn nói hồ đồ, và khi trêu bạn cô cũng như vậy. Bây giờ chính là một ví dụ điển hình. "Nếu tớ thích anh ta thực sự thì sao? Cậu sẽ làm gì tớ?" Băng Di không ngờ Tịnh Nhã lại nói ra câu này. Im lặng suy nghĩ một lúc, cô nói: "Tịnh Nhã à, tớ khuyên cậu nên bỏ ý định đó đi. Cậu biết không, anh ta là một người rất đào hoa, xung quanh anh ta không biết có bao nhiêu cô gái xinh đẹp tài giỏi. Tớ nói thế này không phải là chê cậu, nhưng giả sử cậu có được anh ta thì có giữ được suốt đời không? Nghe nói anh ta đã từng thay rất nhiều bạn gái, không ít cô gái đã phải đau khổ vì anh ta. Không lẽ cậu lại muốn đi lên vết xe đổ đó?" Tịnh Nhã cười thầm trong lòng: "Ôi cô bạn Băng Di của tôi, cậu còn ngây thơ quá. Vậy tại sao cậu thích anh ta?" Băng Di nhíu mày: "Tôi nói thích anh ta hồi nào? Thần tượng đâu có nghĩa là thích." Thì ra là vậy, cô gái Băng Di chỉ thần tượng Thiên Kỳ như một fan girl bình thường thôi. Tịnh Nhã bỗng nghĩ ra một trò chơi rất hay, nếu thành công quả thực sẽ là một chuyện lớn nổi tiếng đây. Cô mạnh miệng: "Nếu cậu không thích anh ta thì tốt, tớ sẽ cưa đổ anh ta." Vì câu nói mạnh miệng đó mà Tịnh Nhã phải dành hầu như toàn bộ thời gian quý báu của mình cho việc lên kế hoạch cưa đổ Thiên Kỳ. Theo nguồn thông tin rõ như ban ngày, được biết bên cạnh Thiên Kỳ có rất nhiều gái xinh, gái đẹp, vì vậy không thể sử dụng chiêu mỹ nhân kế được. Dù không quá xinh đẹp nhưng Tịnh Nhã cũng tự tin rằng mình là một trong số những hot girl của khoa. Vì vẻ trong sáng đáng yêu của mình, nếu không dùng được vẻ bề ngoài thì phải dùng cách mưa dầm thấm lâu vậy. Tịnh Nhã lật đật chạy ra lấy điện thoại gọi cho Băng Di để hỏi một số chuyện. Và cũng vì chuyện đó mà Tịnh Nhã bị Băng Di xỉ vả một trận, bởi cô gọi đúng lúc Băng Di đang trong trạng thái mơ màng, ngủ, chỉ để hỏi số điện thoại của Thiên Kỳ. "Cậu định dùng cách nhắn tin à?" Băng Di nghi ngờ hỏi. "Trời ơi Tịnh Nhã à, Tớ không ngờ cậu lại xến sẩm đến thế. Đời thuở nào rồi mà cậu còn dùng cái cách nhặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net